35kg hy vọng. Chương 2, góc truyện audio.com. Dù sao đi nữa tôi biết có khối người chẳng thích học, quý vị chẳng hạn, nếu tôi hỏi bạn có thích đến trường không? Quý vị sẽ lắc đầu và trả lời rằng không, đương nhiên là vậy rồi. Chỉ có mấy đứa cực kỳ ra vẻ mới nói có, hoặc nếu không thì phải là loại người giỏi đến mức họ có thể cảm thấy thích thú với chuyện mỗi sáng đến trường kiểm tra khả năng của mình. Ngoài ra thì, ai mà lại thực lòng thích đi học cơ chứ? Chẳng ai cả, thế có ai hoàn toàn ghét đến trường không? Cũng chẳng có nhiều người thuộc loại này lắm. À mà có chứ, có mấy người giống như tôi. Loại học trò mà người ta gọi là mất thằng vừa lười vừa ngu, lúc nào cũng kêu đau bụng. Tôi ấy à, ít nhất một tiếng trước khi đồng hồ báo thức đổ chuông, tôi đã mở mắt ra, và trong suốt một tiếng, tôi thấy rõ cái cảm giác đau đớn trong bụng cứ lớn dần lên, lớn dần lên. Khi trèo xuống khỏi chiếc giường tầng, tôi cảm thấy buồn nôn đến mức tôi có cảm tưởng như đang đứng trên một con tàu lênh đênh giữa biển. Bữa sáng là một cực hình. Sự thật là tôi chẳng thể nuốt bất cứ cái gì vào bụng, nhưng vì mẹ cứ hối thúc sau lưng, tôi đành nhai tạm mấy lát bánh mì xay. Ngồi trong xe buýt, chỗ đau trong bụng chuyển thành một cục cứng ngắc. Nếu tình cờ gặp mấy đứa bạn và nói chuyện về Zelda một chẳng hạn, tôi sẽ thấy đỡ một chút, cái cục trong bụng giảm xuống, còn nếu ngồi một mình, nó sẽ khiến cho tôi không thể thở nổi. Nhưng trên hết thảy, điều tồi tệ nhất đó là khi tôi vào đến sân trường, chỗ hàng hiên có mái che. Mùi của trường học là cái tôi sợ nhất. Năm tháng trôi qua, cảnh vật thay đổi, nhưng cái mùi đó thì vẫn y nguyên. Một thứ mùi của phấn bảng và mùi giày basket cũ trộn lẫn với nhau, nó siết chặt lấy cổ họng tôi, làm cho tôi nôn nao muốn ói. Vào khoảng 4 giờ cái cục sợ bắt đầu tan dần, và khi tôi về đến nhà, mở cửa phòng của mình ra thì nó biến mất hẳn. Nó quay trở lại khi bố mẹ đặt cho tôi hàng tá câu hỏi về ngày hôm đó và lục cặp của tôi để lấy cuốn sổ ghi những bài tập phải làm và sổ liên lạc ra kiểm tra. Lúc ấy nó quay lại nhưng đỡ hơn, bởi vì bây giờ tôi đã quen với những cơn giận dữ của họ. Mà cũng không hẳn, tôi đang nói dối đấy. Tôi chẳng hề quen được với điều đó. Những cơn giận dữ nối tiếp nhau nhiều nữa, vậy nên tối nào họ cũng có nhu cầu cãi cọ nhau. Và bởi vì họ không biết bắt đầu như thế nào, tôi và những điểm số tồi tệ của tôi trở thành cái cớ. Bao giờ cũng phải có một người có lỗi. Mẹ tôi trách bố tôi không bao giờ dành thời gian chú ý đến tôi, còn bố tôi thì trả lời rằng đó là lỗi của mẹ. Rằng mẹ đã quá nuông chiều tôi. Tôi hết chịu nổi rồi, không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi chán ngấy đến độ quý vị thậm chí không cũng không thể tưởng tượng nổi đâu. Vào những lúc đó, trong thâm tâm tôi tự bịt kín tai mình, và cố gắng tập trung nghĩ về những thứ tôi đang làm dở, một con tàu vũ trụ cho Anakin Skywalker 2 bằng bộ Lego System, hay một cái máy ép tuyết thuốc đánh răng làm từ bộ Meccano 3, hay cái kim tự tháp khổng lồ bằng bộ Kapla. Sau đó là một cực hình khác, bài tập. Nếu mẹ là người hướng dẫn tôi làm bài, cuối cùng thế nào bà cũng ngồi khóc. Nếu thay vào đó là bố tôi, đến lượt tôi là người phải khóc. Tôi kể với các bạn tất cả những điều này, nhưng các bạn đừng nghĩ rằng bố mẹ tôi chẳng biết dạy con, hay họ chỉ chăm chăm làm khổ tôi, không, không phải thế, họ là những người tuyệt vời. Tuyệt vời cũng không hẳn, biết nói thế nào nhỉ, góc truyện audio.com, tóm lại họ là những người bình thường, chỉ tại trường học làm hỏng tất cả. Mà thực ra, cũng vì thế mà năm ngoái tôi chỉ ghi phân nửa số bài tập thầy cô giao về nhà vào trong sổ bài tập để tránh những cơn giận dữ và những buổi tối bất hạnh đó. Quả thực đó là lý do duy nhất, nhưng tôi đã không dám nói điều đó với cô hiệu trưởng trường cấp 2 vào cái ngày mà tôi ngồi trong phòng cô, nước mắt ràn rủa. Thật là ngốc, dù sao đi nữa tôi đã đúng khi im lặng. Nếu tôi nói ra, liệu cô ấy sẽ hiểu được gì, con gà Tây mập thù lù ấy? Chẳng gì cả, bởi vì tháng sau cô ấy đã đuổi học tôi. Cô ấy đuổi học tôi vì môn thể dục, phải nói rằng tôi ghét môn thể dục gần như ghét trường học. Không hoàn toàn giống nhưng gần như vậy. Nếu các bạn gặp tôi, các bạn sẽ hiểu tại sao mà sàn tập thể thao và tôi chẳng bao giờ đội trời chung với nhau. Tôi không cao lắm, không to con lắm và không khóc lắm. Thậm chí có thể nói còn tệ hơn thế. Tôi không cao lắm, không to con lắm và vô cùng yếu ớt ẻo uột. Đã có lần tôi đứng hai tay lên hông, căng lồng ngực lên và nhìn vào trong gương. Một hình ảnh khá bất ngờ, giống như một con giun đất đang tập thể hình, hay giống như nhân vật muốn gia nhập vào đội chiến binh trong truyện Asterix chiến binh La Mã 4, người ta cứ ngỡ hắn cũng khá đô con, nhưng khi hắn cởi chiếc áo choàng bằng da thú ra, mọi người mới vỡ lẽ hắn chỉ là một tên ốm yếu gầy còm toàn diện. Khi tôi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, tôi nghĩ ngay đến nhân vật ấy. Mà thôi, tôi cũng không nên tự dằn vặt mình vì tất cả mọi chuyện trong cuộc sống, đôi khi cũng phải biết bỏ bớt một số áp lực không cần thiết, nếu không tôi sẽ thành một thằng khùng khùng mát mát. Và năm vừa rồi, tôi đã quyết định bỏ đi cái áp lực ấy với môn giáo dục thể chất. chỉ cần viết ra những từ này thôi cũng đủ khiến tôi cười toác miệng. Bởi vì chính nhờ cô Beth Lurong và giờ giáo dục thể chất của cô ấy mà tôi có được những trận cười nắc nẻ tuyệt vời nhất trong đời. Mọi chuyện đã bắt đầu như thế này. Dubois Regua, cô ấy vừa nói, mắt vừa dò trong sổ của mình. Dạ, tôi biết trước thế nào mình cũng sẽ lại làm hỏng bài tập liên hoàn và trở thành trò cười cho mọi người. Tôi tự hỏi khi nào thì tất cả những chuyện này sẽ kết thúc. Tôi tiến lên phía trước và những đứa khác trong lớp bắt đầu nhếch miệng ra cười. Nhưng lần đầu tiên trong đời chúng không cười nhạo sự rốt nát của tôi, chúng cười vì điệu bộ kỳ cục của tôi lúc đó. Tôi để quên quần áo tập ở nhà, và vì đó là lần thứ ba tôi quên đồ tập trong vòng một học kỳ, tôi quyết định mượn đồ của anh thằng Bizerman mặc tạm để khỏi bị phạt. Trong vòng một năm, tôi đã bị phạt nhiều hơn số lần quý vị có thể bị phạt trong cả đời. Điều mà tôi không ngờ trước đó là anh thằng Bizerman là thứ sinh sản vô tính từ người khổng lồ xanh năm, anh ấy cao đến 1m90. Kết quả là tôi đang bước đi súng xính trong bộ quần áo quá khổ cỡ XXL và đôi giày tennis cỡ 45. Khỏi cần phải nói tôi đã thành công đến mức nào, lại cái gì nữa đây, bộ đồ này là thế nào hở? Cô Beth Lurong gào lên, tôi làm ra vẻ ngây ngô và nói, ôi em không hiểu thưa cô, tuần trước nó còn vừa với em lắm mà. Em không thể hiểu nổi, cô ấy có vẻ như hết chịu nổi, trò sẽ làm bài tập lăn người hai vòng phía trước chân trụm lại. Tôi làm một vòng nhào lộn thảm họa đầu tiên và tuột mất một chiếc giày tennis. Gocchuyenaudio.com Tôi nghe tiếng những đứa khác trong lớp cười phá lên, thế là, để làm cho chúng khoái chí, tôi làm thêm một vòng thứ hai, và tôi đã xuất sắc cho chiếc giày còn lại bay lên tận trần nhà. Khi đứng dậy, quần dài của tôi bị tụt xuống, để hở một khoảng quần xịt bên trong. Cô Beth Lurong giận đỏ mặt, còn những đứa bạn trong lớp thì được một trận cười thừa sống thiếu chết. Nghe được những tiếng cười ấy giống như một cái lẫy kích hoạt được bật lên, bởi vì lần đầu tiên trong đời, đó không phải là những tiếng cười ác ý, mà là những tiếng cười tuyệt vời, giống như những tiếng cười ở rạp xiếc. Và kể từ giờ học hôm đó, tôi quyết định sẽ trở thành tên hề của lớp thể dục. Tên hề của cô Beth Lurong, nghe người khác cười vì mình, bạn cảm thấy ấm áp trong tim, và sau đó, giống như một thứ thuốc phiện, mọi người càng cười, bạn càng muốn làm cho họ cười thêm nữa. Cô Beth Lurong phạt tôi nhiều đến mức chẳng còn một trang trắng nào trong cuốn sổ liên lạc của tôi. Cuối cùng, thậm chí tôi đã bị đuổi học vì tất cả những chuyện này, nhưng tôi không hề nuối tiếc. Cũng nhờ cô ấy mà tôi đã cảm thấy hạnh phúc hơn một tí xíu ở trường, cảm thấy mình có ích hơn một tí xíu. Phải nói là tôi đã gây ra một tình hình lộn xộn không thể tưởng tượng được. Trước đây, chẳng có ai muốn nhận tôi vào nhóm của họ vì tôi quá tệ, nhưng sau đó, là bạn đánh nhau để kéo tôi về phía mình. Bởi vì với những trò hề kiểu đó, tôi khiến cho phe đối thủ bị phân tâm. Tôi nhớ một ngày nọ tôi được giao làm thủ môn. Thật hết chỗ nói, khi quả bóng đến gần, tôi leo lên lưới như một con khỉ điên và gào lên những tiếng kinh hoàng, và khi phải đưa bóng trở lại sân, bao giờ tôi cũng tìm ra cách để ném quả bóng ngược lại phía sau và ghi cho đội nhà thêm một bàn trực tiếp nữa. Thậm chí có một lần tôi nhào ra phía để chụp quả bóng. Đương nhiên là tôi không chạm được vào nó, nhưng khi đứng dậy tôi ngậm trong miệng một nắm cỏ, giống như một con bò, vừa nhai vừa kêu. Bò, ò, ò, bò, ò, ò. Ngày hôm đó, Karin Lelievre đã tè ra quần, còn tôi thì bị phạt suốt 2 tiếng. Dù sao thì cũng đáng, tôi đã bị đuổi học vì bài ngựa tay quai. Cũng thật trớ trêu bởi vì đúng vào lần đó, tôi không cố ý làm trò hề. Cả lớp phải nhảy lên cái của khỉ bằng nệm mút đó, hai tay nắm chặt vào hai bên quai. Khi đến lượt tôi nắm chặt tay và thế là tôi tự làm mình bị đau kinh khủng ở đúng cái chỗ. Chỗ, tóm lại là các bạn biết tôi muốn nói gì rồi đấy. Thế nào nhỉ, cái chỗ đó của tôi giống như biến thành mứt nghiền. Tất nhiên, những đứa khác trong lớp tưởng tôi giả vờ kêu. Ui cha, để pha trò cho chúng cười, còn cô Beth Lurong đã lôi thẳng tôi đến gặp cô hiệu trưởng. Tôi gập cả người lại vì đau, nhưng tôi không khóc. Tôi không muốn tặng cho họ niềm vui đó. Bố mẹ tôi cũng không tin tôi, và khi họ biết tôi bị đuổi học thật, đó là lúc ngày hội của tôi bắt đầu, lần đầu tiên họ gào lên theo cùng một hướng, và họ đã quạt tôi một trận ra trò. Cuối cùng, họ cũng để cho tôi đi về phòng. Vào đến nơi, tôi đóng cửa lại và ngồi xuống đất. Tôi tự nhủ, hoặc là mày lên giường và khóc, và cũng đáng để khóc bởi vì cuộc sống của mày chẳng có nghĩa lý gì và mày nữa, mày cũng chẳng đáng giá gì trên đời, mày có thể chết ngay lập tức được. Hoặc là mày đứng dậy và làm một cái gì đó. Tối hôm đó, tôi đã chế ra một con vật gớm ghiếc bằng đủ thứ đồ vớ vẩn tôi nhặt được từ một công trường, và tôi đặt tên nó là Gocchuyenaudio.com. Beclu, lông, lá, làm thế chẳng có gì hay ho, tôi thừa nhận, nhưng ít ra nó khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu và tránh cho tôi khỏi làm ướt gối. Khách chương.